Chương 634, Thiên Sứ cùng Long Luân Vũ. Sở giờ bổ sân Thiên Sứ cùng Long Luân Vũ giảng thuật nắm giữ cao đoàn tình báo kỹ thuật mạ nạ ma pháp nhân loại, mượn lực lượng của nó vượt qua trên địa cầu chiến tranh, đói bụng, ô nhiễm các loại vấn đề, rốt cuộc nên đón hòa bình gần sổ kỳ ổ. Nhưng mà, là Mỹ Sứ Kỳ Vương quốc đệ nhất công chúa En Trồ Lị Khiết, lại bởi vì không cách nào sử dụng bực này ma pháp lực mà trở thành binh sĩ, cũng bị phái đến vắng vẻ trên đảo, cùng thiếu nữ khác nhóm thao túng biến hình nhân hình binh khí và A đẹp lộ, cộng đồng đối kháng xâm lấn tới cự đại loại hình công kích sinh vật long. Vì vậy, thiếu nữ bất khuất Xuyên Di lúc đó bắt đầu rồi ẹ tịt đại khái sẽ thích cái này cái thế giới A Lưu Húc dùng rằng ngồi dậy, đối với En Trồ nói, ngươi có thấy đồng bạn của ta rồi sao không có, lúc đó từ trên trời rớt xuống chỉ có một mình ngươi. En Trồ lắc đầu nói, tuy là vốn là biết khả năng không lớn, thế nhưng nghe En Trồ nói không có thấy ẹ tịt, Lưu Húc vẫn là cảm giác một hồi thất vọng, bất quá lấy xỉ hệ ợt nữ vương thực lực, ở cái này cái thế giới sẽ không có bất cứ vấn đề gì à. Mặc dù đối thủ là long cùng cả cái thế giới. Gào một tiếng to lớn long ngâm truyền đến, bên cạnh trong bụi cây rậm rạp, chợt thoát ra một đầu có một đầu màu hồng dữ tợn lớn. Long. Tư nạp khố cấp long trùng En Trồ cái này phút chốc hồn phi thiên bên ngoài. Tư nạp khố cấp tuy là không phải cường đại long trùng, nhưng cũng không phải nàng bây giờ có thể chống lại. Mặc dù đây là long trùng chỉ là cá lọt lưới, hơn nữa còn bị tổn thương, thế nhưng chỉ bằng súng lục cùng dao găm, En Trồ ở trước mặt nó chỉ là một con nanh vuốt sắc bén thỏ mà thôi. En Trồ nhìn chăm chú vào long chủng, nội tâm cười khổ một hồi nói, nguyên bản không có ý định sống sót, hiện tại thực sự ngay cả trời cao cũng không cho ta sống tiếp hy vọng sao. Mà long chủng cũng ngưng mắt nhìn En Trồ, ở nàng mấy chục thước ra ngoài địa phương không ngừng bồi hồi. Long chủng là trí tuệ hình sinh vật, chúng nó đang tiến hành công kích phía trước sẽ phân tích con mồi thực lực, do đó quyết định đến tuột cùng phát không phải phát động công kích và như thế nào phát động công kích. Lưu Húc miễn cưỡng đứng dậy, che ở En Trồ trước người. Gào trải qua hơn thập giây. Long trùng phát hiện trước mắt con mồi không chỉ có không có một chút khí thế, thậm chí còn không phải gian đoạn run rẩy. Run rẩy một cái, rốt cuộc quyết định phát bắt đầu công kích. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Lưu Húc trong mắt chợt xẹt qua một thần quang. Adatus, lưỡi hái tử thần một hồi không khí chấn động kịch liệt phía sau, Lưu Húc phía sau, một cái hắc bảo hư ảnh hơi ra mắt thường không nhìn thấy phong nhận, đồng nhiên hướng về long trùng vọt tới. Quanh gần trong nháy mắt, long trùng liền bị đánh trúng, trong nháy mắt bị cắt miếng. Lưu Húc phát sinh một kích này phía sau, lẩm bẩm nói, không biết vị nói sao dạng liền lại nhắm lại con mắt, hướng về sau ngã vào En Trồ trong lòng. En Trồ bị cái này đột nhiên tất cả sợ ngây người, đầu tiên là tư nạp khố cấp long trùng, dĩ nhiên ở trước mặt nàng bị thiếu niên thần bí giết chết. Hắn dùng chính là ma pháp tha thật là lợi hại. En Trồ ngơ ngác nhìn hôn mê bất tỉnh Lưu Húc, không dám tin tưởng có người có thể không phải dựa vào tọa ạ đẹp lộ cơ giáp tiêu diệt long trùng. Rốt cuộc, En Trồ tình hồn. Nàng đem Lưu Húc một lần nữa phủ trở về giường bên trên nằm xong, dò xét hô hấp của hắn, cảm giác hô hấp đều đặn mà lâu dài, suy đoán cái này thiếu niên thần bí chỉ là bởi vì thoát lực mực có hôn mê. Nguyệt lạc nhật thăng, lại qua một ngày. Lưu Húc tỉnh lại lần nữa thời điểm, tinh thần đã khá nhiều, lực lượng đang thong thả khôi phục. Chắc là cái này cái thế giới bản thân hạn chế nguyên nhân, nếu không chính là thương thế, mấy giờ là có thể khỏi hẳn, nhưng là hiện tại đã chọn 2 ngày. Thế nhưng Lưu Húc thực lực vẫn chỉ khôi phục 34 thành, miễn cưỡng có thể duy trì ạ cảm ga kỳ thế giới một nửa sức chiến đấu a, bất quá hẳn đủ, còn muốn không cùng nhân loại ta quân đội chính diện ngành hám, cái này cái thế giới hẳn là không có người có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Lưu Húc đứng dậy cũng không có phát hiện En Trồ thân ảnh, hắn nhịn không được nhổ nước bọt nói, nàng cái này nữ nhân vật chính thực sự là không hợp cách a, đã biết chủng vì xuyên việt con, thứ nhất là giết chết vị diện chi tử, rõ ràng cho thấy chịu tải thiên mệnh mà đến. Hơn nữa vừa vặn thân thể không khỏe, chính là ôm đại. Chân cầu bao nuôi thời cơ tốt nhất, hiện tại không giao ra đầu gối, quỷ thiêm ấm áp cửa hàng cái kia phải đợi tới khi nào cảm giác thân thể đã khôi phục không ít. Lưu Húc đứng dậy giường dưới, duỗi người, hoạt động thân thể một chút xương. Nhìn trên lò còn ôn hỏa nấu bát cháo, Lưu Húc biết En Trồ hẳn là đang ở phụ cận, cái này tạm thời nơi dùng chân là tạ xì khắc, tuy là điều kiện đơn sơ một điểm, thế nhưng tất cả đồ dùng hàng ngày đầy đủ hết, hắn không thể không khích lệ tạ xì khắc một câu. Chết vai nam chính mới là thật tốt nhân vật chính. Lưu Húc ánh mắt nhìn về phía ngoài rừng rậm, đồ sộ cây cối hoàn toàn không thể đối với hắn sản sinh ánh mắt trở ngại, xuyên thấu qua. Nhìn kỹ thêm viễn thị, hòn đảo nhỏ này trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Hôm qua thiên trảm sát long trùng thời điểm đã thử qua, có thể sử dụng tệ ngủ, nếu ả đạ tất đều có thể triệu hoán đi ra, đó cùng hắn hòa làm một thể ngũ thị vạn năng tự nhiên cũng có thể sử dụng. Chợt nghe trong rừng rậm truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Lưu Húc vừa nghe biết là En Trồ thanh âm, vì vậy vội vàng chạy vào rừng rậm. Có ngũ thị vạn năng trợ giúp, Lưu Húc cơ hồ là thẳng đến Encho vị trí đi, nhìn thấy nàng thời điểm, chỉ thấy lúc này Encho đang té trên mặt đất, trên đùi có hắc máu chảy ra. Lưu Húc lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới đem Encho ôm vào trong ngực, hỏi, ngươi làm sao vậy? Encho nhắm hai mắt mở ra, động tác cực kỳ cật lực. Xem ra chắc là trúng độc, Lưu Húc rất nhanh thì ở Encho trên người phát hiện vết thương, nan ở dê mở cờ đồng phục chiến đấu, thực sự cực kỳ thanh lương. Sa, bị rắn cắn miễn cưỡng nói xong một câu nói, Encho môi dĩ nhiên đều biến thành hắc tử sắc. Lưu Húc lại càng hoảng sợ, lại nhìn một chút Encho, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, lúc đầu linh động con mắt hiện tại đã không có quang thải, biết Encho đã trúng độc rất thâm, tâm lý khẩn trương. Ở nàng bị rắn độc cắn bị thương bộ phận. Vi, dùng sức siết chặt lấy, ngăn lại nọc độc lan tràn. Encho sắc mặt tái nhợt, tâm lý nhưng có chút xấu hổ, dù sao Lưu Húc đè xuống là của nàng chân, cũng may này chân đã chết lặng đến cơ hồ mất đi chi giác. Bằng không còn không biết yếu hại xấu hổ thành hình dáng ra sao. Dù sao Encho là một quốc gia chi hoàng nữ, cao cao tại thượng, tuy là lạc phách, hơn nữa vì sống sót, người của nàng kiên cường rất nhiều, không thèm để ý thân thể của chính mình bại lộ ở đồng bạn các loại không có hảo ý dưới tầm mắt, thế nhưng trong trụ sở đồng bạn dù sao đều là nữ tính, mà Lưu Húc cũng là một người nam nhân. Xuất thân hoàng tộc, Encho bị là tốt nhất quý tộc thư cờ giáo dục, trong ngày thường cùng khác phái mặc dù có đồng thời xuất hiện, nhưng là tuyệt đối không có thân thể tiếp xúc. Húng chi đem chính mình ra thịt bại lộ ở trước mặt nam nhân. Encho từ nhỏ đến lớn, khi còn nhỏ không tính là, 10 tuổi sau đó phỏng chừng cũng chỉ có nữ tính xem qua chính mình ra thịt. Đương nhiên nàng bây giờ đã không nghĩ tới những thứ này, bởi vì Encho đầu đã chậm rãi trở nên ảm đạm, con mắt cũng lần nữa đóng lại.